Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 57, tiệc mừng hoàn thành phim 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được, chúng ta về thu dọn quần áo. Mình sẽ về cùng cậu. Nếu cậu không ở đây, mình ở lại một mình cũng không vui. Chi bằng về đoàn làm phim. Nếu cậu cần mình giúp đỡ gì, nhất định phải gọi điện cho mình. Thẩm Thanh Âm đứng dậy mặc áo chống nắng, lấy đồ của họ, kéo cô ấy về phía khách sạn, giọng nói tràn đầy lo lắng. Vậy được, chúng ta cùng đi. Hạ Mạt suy nghĩ một chút, việc để cô ấy ở lại đây thật sự không yên tâm. Thôi thì đưa cô ấy đi cùng, sau này lại quay lại chơi. Hai người quay về khách sạn nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. Sau đó xách hành lý đến bến tàu để đi thuyền về thành phố. Hạ Mạt sẽ đi máy bay trước. Khoảng nửa giờ sau, Thẩm Thanh Âm mới bay đến thành phố G để trở về đoàn làm phim. Khoảng 3 giờ sau, ở nhà Hạ Gia thành phố Giang Thành, Hạ Mạt vội vã trở về, không nghỉ ngơi chút nào. Cô ném hành lý xuống sảnh tầng dưới, vội vã đến phòng của Hạ Nguyên Hy, thấy trợ lý bên cạnh anh đang chăm sóc anh, nhìn người nằm trên giường hôn mê, khuôn mặt không còn sức sống. Trong lòng cô cảm thấy đau đớn cực kỳ, anh trai bây giờ trông thật yếu ớt, khiến cô cảm thấy rất đau lòng. Cảm ơn trợ lý Lăng, bây giờ tôi đã về, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh trai. Anh về trước đi, trong lúc anh trai chưa khỏe, công ty nhờ anh quản lý. Hạ Mạt nhẹ nhàng đi đến bên giường, cầm lấy khăn tắm trong tay anh, nhìn anh với thái độ lịch sự và chân thành nói. Anh là người mà anh trai cô tin tưởng nhất. Trong những ngày này để anh quản lý công ty, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cô Hạ nói gì vậy? Chăm sóc chủ tịch vốn là việc tôi nên làm. Bây giờ cô đã về, tôi giao lại cho cô. Chuyện công ty trước khi chủ tịch khỏe lại, tôi sẽ xử lý tốt. Cô cứ yên tâm. À, còn một việc nữa. Khi chủ tịch tỉnh dậy, cô hãy khuyên anh ấy một chút. Đừng quá sức, một ngày 24 giờ, anh ấy hầu như luôn luôn làm việc, như vậy cơ thể làm sao chịu đựng nổi, giờ đã kiệt sức rồi. Lăng Hải nhìn người nằm trên giường gầy guộc, trong ánh mắt hiện lên sự đau lòng, chân thành nói với Hạ Mạt, hàng ngày thấy anh ấy làm việc không biết mệt, anh cũng đã nhắc nhở, nhưng không có tác dụng. Giờ chỉ có thể để em gái được yêu thương của anh ấy xuất hiện. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ khuyên anh trai tôi. Anh về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh. Hạ Mạt mắt có chút đỏ, mặt mày tỏ ra kiên cường, nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của anh, bày tỏ sự biết ơn để anh về nghỉ ngơi. Được, nếu chủ tịch tỉnh dậy thì gọi cho tôi. Lăng Hải cuối cùng nhìn một cái về phía người bệnh trên giường, ánh mắt có chút lưu luyến, nhẹ nhàng nói xong, mới rời khỏi phòng ngủ. Hạ Mạt luôn chú ý đến anh trai mình, nên không nhìn thấy vẻ khác thường trong ánh mắt Lăng Hải. Sau khi thấy anh rời đi, cô ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của anh. Nước mắt từng giọt rơi xuống chăn, lập tức làm ướt một mảng, nén tiếng khóc. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh trai mình yếu ớt như vậy. Nằm im lặng trên giường. Và đây cũng là cảnh mà cô không thích nhất. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Âm đã đến khách sạn rất sớm. Vì buổi tiệc mừng hoàn thành phim Hồng Hoang vào lúc 6 giờ tối. Nhiều người đã đến khách sạn trước, tụ tập lại với nhau nói chuyện. Mọi người đều ăn mặc lộng lẫy. Thẩm Thanh Âm một mình tìm một góc nhỏ ngồi xuống. Cô không đi tìm những người khác để trò chuyện hay nói lời tạm biệt, mà im lặng ăn một ít món tráng miệng, chơi một vài trò chơi trên điện thoại để giết thời gian chờ đợi buổi tiệc mừng hoàn thành phim bắt đầu. Thật đáng tiếc có người không để cho cô như ý. Tiêu Hoàng mặc một bộ vest đỏ rực, cầm ly rượu đỏ ngồi xuống đối diện với cô, khuôn mặt tràn đầy nụ cười, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Hạm Đạm muội muội, rất vinh hạnh được làm việc với cô trong 2 tháng qua. Hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác lần nữa. Tiêu Hoàng nâng ly rượu lên trước mặt cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng, giọng nói như nước chảy, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Hôm nay có vẻ như quản lý của cô không có ở đây. Có lẽ đây là một cơ hội tốt, sau này chỉ cần xoa dịu là được. Một người mới vừa bước vào giới, ai mà không muốn nổi tiếng chỉ sau một đêm. Lúc đó cho cô một ít lợi ích là đủ. Lại nói cô cũng không dám nói ra, nếu không thì danh tiếng sẽ bị hủy hoại. Không phải chuyện tốt, nhưng tôi lại hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ hợp tác lần nữa. Tôi không mong đợi sự hợp tác này. Thẩm Thanh Âm ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người anh ta, nhíu mày lại, nghe giọng điệu có phần mờ ám của anh ta, trong lòng rất khó chịu, liền lạnh lùng từ chối. Có vẻ như bài học lần trước vẫn chưa đủ. Hôm nay thấy quản lý của cô không có ở đây, anh ta lại đến làm phiền. Thật đúng là chó không thay đổi thói quen ăn phân. Không có chi nhớ, giống như cái tên kia. Cái đấy thì chưa chắc đâu. Biết đâu sau này chúng ta thật sự sẽ có cơ hội hợp tác. Tiêu Hoàng có chút cứng nhắc, đặt ly rượu xuống, hai tay chắp lại, nở một nụ cười tươi nhìn cô, còn nháy mắt với cô. Hành động quyến rũ rõ ràng quá mức. Tôi có việc phải đi trước, xin mời cứ tự nhiên. Thẩm Thanh Âm thấy anh ta vẫn muốn quấn lấy mình, đứng dậy cầm túi sách bên cạnh, lạnh lùng nói, đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng ai đó sao có thể để cho cô như ý, cũng đứng dậy đi tới trước mặt cô, chặn đường không cho cô đi, nhìn cô với ánh mắt như cười mà không cười. Với tính cách của cô, chắc chắn sẽ không dẫn người khác đến đây. Tránh ra, Thẩm Thanh Âm nhíu mày, lạnh lùng nói, Vân La không đến gây phiền phức cho cô. Kết quả người này lại đến trước. Anh ta có ý đồ gì? Cô làm sao không biết? Hai người liền đứng ở đó đấu khẩu. Bên cửa ra vào, Bạch Nhi mặc một chiếc áo trắng tinh, trên đó thêu một vài đóa hoa sen bạc. Tay cầm chiếc túi cùng kiểu, trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc đơn giản, cùng với quản lý của cô, Lâm Nguyên, bước vào. Nhi Nhi, em xem kia không phải là Thẩm Thanh Âm với Tiêu Hoàng sao? Cô ấy có vẻ như đang bị quấy rầy. Lâm Nguyên nhẹ nhàng vỗ vai cô, chỉ về phía Thẩm Thanh Âm và Tiêu Hoàng đang ở trong góc. Vì có quan hệ hợp tác, nên bây giờ cô ấy vô tình chú ý đến tình hình của họ, để biết họ đang làm gì. Đi thôi, chúng ta đi xem. Bạch Nhi đi phía trước, cảm thấy cánh tay mình bị vỗ một cái, quay lại nhìn theo hướng Lâm Nguyên chỉ, thấy cô ấy như đang gặp rắc rối, liền nói với Lâm Nguyên, vì nhìn thấy cô có quan hệ hợp tác với Hạ Mạt, nên quyết định giúp đỡ một chút. Thanh Âm, cô ở đây à? Tìm cô cả nửa ngày rồi. Cô đến đây bao lâu rồi? Bạch Nhi cười quyến rũ, giọng điệu có chút cố ý lấy lòng, vui vẻ đi đến trước mặt cô, nắm tay cô, hoàn toàn phớt lờ Tiêu Hoàng bên cạnh. Đến đây khoảng một giờ rồi. Cô tìm tôi có việc gì không? Thẩm Thanh Âm thấy cô có ý muốn giúp mình giải vây, cũng phớt lờ Tiêu Hoàng đang quấn lấy mình, tiếp tục nói theo câu của cô. Cô vừa rồi gần như muốn động tay đánh người. Ý từ chối của cô rất rõ ràng, nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha. Đương nhiên là tìm cô để trò chuyện. Qua tháng đến nay, sau này có thể rất khó có cơ hội hợp tác cùng nhau. Cách chương